Các người Tam Đại Thánh Địa tranh giành quyền lợi khiến cho chướng khí hồng trần mù mịt, nếu giao kẻ này cho ngươi quả thực là giày xéo hắn, ngươi ngay cả trời cũng có thể dối trá, do đó không cần phải nói nhiều nữa. Tào Quốc Phong cũng quyết định dù nói gì cũng không buông tha thiên tài thiếu niên này. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.